Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2160, rời đi tiểu không gian sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thịt rượu đi lên, kết quả chỉ có vợ chồng bọn họ hai người ắt tiểu manh manh đối với mấy cái này ăn không có hứng thú. Bất quá tiểu mộng thú đối với rượu si mê vô cùng, khúc đàn nhi cũng không miễn cưỡng tiểu manh manh ăn đồ ăn, bởi vì yêu tộc người đồ ăn cùng nhân loại không giống. Bọn hắn đối với nhân loại bình thường đồ ăn, có thể ăn cũng không lực. Muốn ăn thịt, cũng là yêu thú thịt, dạng kia mới có thể đối bọn hắn có hỗ trợ. Nếu không, liền là linh quả, linh đan, linh dược các loại, tất cả mang theo linh khí lại có thể ăn. Say sau tiểu mộng thú cực kỳ đáng yêu, tiểu manh manh vừa nhắc tới nó, yên lặng tại nó bên tai nói một câu. Nghe nói, tiểu mộng thú mê mang nháy mắt mấy cái, lại có chút khả ái nhìn thấy Mặc Liên Thành, bất thình lình, nó chính tại thi triển trên người thần thông, muốn cho Mặc Liên Thành nhập mộng. Chỉ nháy mắt, Mặc Liên Thành tay áo dài phất một cái. Tiểu mộng thú trong tích tắc liền biến mất tại chỗ, cho ném vào cửu tiêu tháp. Khúc đàn nhi cũng bóng người lóe lên, đem tiểu manh manh trong nháy mắt đá ra trong viện, mắng. Một ngày không đánh ngươi, liền ngứa ra. Chủ nhân, ta thật nhàm chán, ngươi liền để cho ta trên đường phố đi. Lại nói, để ngươi tiến vào cửu tiêu tháp đợi, vậy coi như ta ở trong viện ngắm sao, ngươi không cần phải để ý đến ta. Dựa vào, cái này ra hỏa, hiện tại là giữa ban ngày. Lúc trạng vạng tối, Tần Lĩnh bọn người hứng thú bừng bừng trở về, có vẻ như chơi đến rất tận hứng. Ban đêm, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tiến gian phòng nghỉ ngơi, bên ngoài nhưng vô cùng náo nhiệt. Tiểu manh manh nghẹn một ngày, thế mà xuất ra một viên Dạ Minh Châu, ở đại sảnh đã nói muốn mở sòng bạc, đánh bạc lớn nhỏ. Hắn vừa lên tiếng, những người còn lại toàn bộ không cho phép ngủ. Tần Lĩnh nếu như muốn không để ý tới tiểu manh manh là có thể, hết lần này tới lần khác, nâng lên cái này hắn cũng nghĩ đánh bạc. Tiểu manh manh chơi vài ván nhà cái, bất thình lình nói. Ta không phải luyện đan sư, Tần Lĩnh tới đi, hắn cầm cái thích hợp. Tần Lĩnh nhíu mày, bất quá suy nghĩ một chút, ở đây gia hỏa nói đến linh thảo linh đan, nhiều nhất thật đúng là hắn. Tại một đám chờ đợi trong ánh mắt, hắn đáp ứng. Kết quả, cho hố đến vô cùng thảm. Không biết tại sao, tiểu manh manh mỗi lần áp thất phẩm linh đan lúc, không có một lần thua. Nhưng mỗi một lần hắn dùng tam phẩm phía dưới linh đan áp lúc, tiểu manh manh kiểu gì cũng sẽ thua. Ngay từ đầu mọi người không có lưu ý, dần dần mà, Tần Lĩnh phát hiện cái này một điểm, mơ hồ có qua hoài nghi. Nhưng là, Tần Lĩnh liên tục kiểm tra qua khá tử. Không có vấn đề, có thể chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ cứ như vậy trùng hợp, dần dần. Kiểm kê một chút, Trục Phong cùng Tiểu Thương Khung cũng thua thảm. Luôn áp sai, mà Tiểu Xà Mỹ Nhân thỉnh thoảng hiện ra ngập nước mắt to, đánh bạc lâu như vậy cũng liền tính không thua không thắng. Bất quá, còn có một thiếu niên im lặng phát đại tài, Tần Lĩnh hết lần này tới lần khác không quan tâm bên trên. Về phần hắn vì cái gì có thể thắng được, bởi vì ở đây, chỉ có thiếu niên biết rõ Tiểu Manh Manh đặc thù nào đó năng lực. Thiếu niên căn bản không cần cân nhắc lớn nhỏ, chỉ cần cân nhắc tiểu manh manh ý nghĩ là được. Phàm là tiểu manh manh dùng cao đẳng linh đan đặt cược lúc, hắn liền theo hạ. Tiểu manh manh đánh bạc hạ phẩm linh đan lúc, hắn ngược lại hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh không có lưu ý thắng được lớn nhất bao nhiêu năm, là bởi vì thiếu niên ngay từ đầu liền không có cao cấp linh đan. Thua những này trung hạ phẩm linh đan, đối với Tần Lĩnh tới nói vô thưởng vô phạt. Chỉ có thua hết thượng phẩm, Tần Lĩnh mới đau lòng không hiểu. Mà làm tận khả năng nhiều mà nghiền ép ra Tần Lĩnh trên người giấu cao đẳng linh đan, tiểu manh manh là đùa giỡn hết thủ đoạn. Ta áp cửu phẩm linh đan một khỏa, ta không có cửu phẩm. Tần Lĩnh không chút suy nghĩ cự tuyệt, ít đến Mặc Liên Thành khẳng định có cho ngươi dự sẵn. Tiểu manh manh chăm chú nhìn hắn, cách trương